One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 260, hải quân lại tới. Mọi người mau tránh tốt. Ăn thịt người đảo, ăn thịt người đảo. Nếu là lấy người vi thực vật, như vậy nếu như ở trên đảo thật còn có nhân loại, cũng hẳn là lấy ăn vật hình thái cất ở đây. Cái này một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ suy đoán. Tại Donton trông thấy biến hình sau John lúc, bị hắn nhận định thành hiện thực. Thậm chí thuyết, hắn còn não bổ ra một bộ tà ác ăn thịt người động vật giấu ở cô đảo bên trên. Thôn phệ hết thảy dám can đảm dựa vào nhân loại thời nay. Dốc lòng phát triển thế lực. Chờ đợi một ngày kia có thể thay thế nhân loại thống trị thế giới hàng năm đại hình khoa huyễn. Huyền nghi khủng bố lệ trí phim truyền hình. Nếu như không phải là bởi vì trên lưng bị gai ngược xé toang một miếng thịt vết thương nóng bỏng đau. Để hắn phân tâm, bộ này phim truyền hình nói không chừng liền đệ nhị quý nhân loại nằm lương tàng gan lật đổ ăn thịt. Người động vật thống trị tiết mục đều biên tốt. Đối với Donton lời nói, John không hứng thú qua uốn nắn. Thậm chí thuyết hắn càng muốn nhìn thấy dạng này tràng cảnh phát sinh. Đã ngươi ngay cả ta là không phải nhân loại đều nhận không ra. Như vậy còn làm sao có thể đem ta hướng phía trước hắc ám thế giới bá chủ. Thợ săn, John về mặt thân phận qua đoán đâu. Tuy nói nhìn đối phương thực lực này, John cũng không cho rằng bực này mặt hàng có thể nhận biết dĩ vãng vẫn giấu kín từ một nơi bí mật. Gần đó chính mình, lẳng lặng đứng tại Donton trước mặt. John một đôi dựng thẳng đồng tử không ngừng ở trên người hắn thượng hạ dò xét. Tựa hồ là đang cân nhắc từ nơi đó ngoạp ăn. Tại này tấm làm cho người dùng mình trong tấm hình. Này dựng thẳng đồng tử trung ương một vòng yên tử. Vì John mang đến một tia khí tức thần bí. Đây là hắc vương xà nhãn con ngươi. John vốn có lấy càng nhiều lựa chọn. Để cho mình thị lực cường hóa đồng thời thích ứng các loại hoàn cảnh. Nhưng ra vì loại nào đó không thể nói thuyết nguyên nhân. Hắn bảo lưu lại này đôi. Loại này làm hắn khắc sâu ấn tượng dựng thẳng đồng tử. Nói ra ngươi ý đồ đến. Nhân loại. Thẳng đến đem Donton nhìn không thế nào tự tại về sau. John tài khàn khàn mở miệng hỏi. Nguyên lai người cũng biết nói. Donton kinh ngạc nói ra. Hắn không khỏi nhớ tới Chopper. Đối phương nếu như không phải cái gì đặc thù chủng loại. Như vậy cũng hẳn là giống như Chopper. Ăn cái gì ác ma quả thực. Sở dĩ hắn không cho rằng đối phương là nhân loại. Thực còn có trọng yếu nhất một nguyên nhân. Nhân loại đều là có lòng liêm sỉ. Trước mặt mọi người rất thẳng thắn. Chỉ có động vật tài sẽ làm như vậy. Cũng tỉ như Chopper. Nghiêm trị. Không dám viết. Thực điểm này ngược lại là Donton muốn xiên. Phải biết trước kia John lâu dài ở lại trong rừng rậm. Trên thân liền dựng lấy một khối da thú. Che kín trọng yếu bộ vị mà thôi. Làm như vậy nguyên nhân vẫn là vì ngăn ngừa dính vào cho bụi cùng nước bùn. Để vi khuẩn sinh sôi. Ảnh hưởng khỏe mạnh. Đối với John mà nói. Rất thẳng thắn mới là hắn thích nhất cách ăn mặc. Bất quá. Trùng hợp loại vật này. Không phải liền là vì vậy mà sinh sao? Đã đối phương biết nói chuyện. Như vậy thì đại biểu hết thầy có đám. Donton miễn cưỡng dán nước một bên thùng. Bày ngay ngắn thái độ. Ta là từ chống quốc trước vương cung hộ vệ đội đội trưởng. Donton, xin hỏi các hạ. Các ngươi đến từ chống quốc đến có gì muốn làm? Donton vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề. Mặc kệ có thể trở về hay không. Hắn đều phải hiểu rõ đối phương mục đích. Từ chống quốc, John tròng mắt hơi hơi nhất truyền. Nhớ tới một sự kiện. Đã từng Chris Huy Á đảo. Hiện hải quân 110 chi bộ bên trên. Liền có hơn một cái năm trước kia tìm nơi nương tựa hắn thầy thuốc. Đối phương y thuật cũng không tệ lắm. Nghe nói liền là đến từ chống quốc. Tại tới nơi này trên đường. Hắn liền đối hòn đảo này tên có chút quen mắt. Nghe tới quốc gia này tên lúc, xa xưa chỉ nhớ lập tức rõ ràng. Nguyên lai là cái kia chữa bệnh đại quốc sao? Thật sự là vận khí tốt. Làm một chiếc, hoặc là thuyết hẳn là một cái thuyền hải tặc. Không có thuyền y vấn đề này đã sớm bày ở tự phong vì phó thuyền trưởng John trước mặt. Đảo cơ giới trước kia chỉ là một cái rời xa người ở. Ngăn cách hòn đảo, liền liền hải tặc đều phải cách mấy năm mới có thể nhìn gặp một lần. Đương nhiên sẽ không có cái gì cao minh thầy thuốc. Hiện tại đã đi vào chữa bệnh đại quốc từ chống quốc. John hạ quyết tâm, liền xem như trói, cũng nhất định phải trói mấy cái thầy thuốc trở về. Muốn đến nơi này, hắn nhìn chăm chú lên Dalton. Cường giả độc có khí thế ngang ngược thả ra ngoài. Người không xứng hỏi ta vấn đề. Con kiến hôi, hiện tại nói cho ta biết, ở trên đảo lớn nhất thầy thuốc tốt ở đâu? Về phần Dalton có thể hay không nghi hoặc tại tự mình biết từ chống quốc danh đầu. John biểu thị, đã ngươi lên đảo, vậy cũng đừng nghĩ lấy trở về. Hôm sau, từ chống quốc đã lâu nghênh đón ngày nắng chói chang. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi tại trên mặt tuyết. Để chịu đủ dày vò từ chống quốc các cư dân không khỏi thoáng buông lỏng một điểm. Lề mà lề mề bắt đầu một ngày tân sinh hoạt. Mặc kệ tòa này trong truyền thuyết ăn thịt người đảo đến muốn làm gì. Bọn họ hòa ra người đều cần ăn cơm. Cho dù chết, cũng không thể làm cái quỷ chết đói. Bất quá giống loại tình huống này dù sao chỉ là số ít. Đại bộ phận cư dân trong nhà đều hoặc nhiều hoặc ít chuẩn bị một số thực vật. Để bọn hắn có thể thủ trong nhà. Chờ đợi sự tình phát triển. Thế là, khi Kuleiha dẫn Drake đi vào Kỳ Đạt Trấn thị trường thời điểm. Trông thấy là một mảnh trống trải. Liền kiếm ăn chó hoang đều nhìn không thấy tịch mịch cảnh tượng. Ai, tuy nhiên sớm đã có suy đoán. Nhưng thật trông thấy một màn này. Vẫn cảm thấy quá phận a, bưng bít lấy trống rỗng dạ dày. Drake than thở oán trách. Một cái uống rượu đỡ đói Kuleiha. Vạn cộng thêm một cái manh manh đát chopper. Hai người trong nhà dự trữ thực vật khẳng định không có bao nhiêu. Hiện tại tăng thêm Drake cùng mo hai cái miệng. Bên trong Drake vẫn là động vật hệ đại dạ dày vương. Kuleiha trong nhà điểm này thực vật chỉ là một hồi liền bị tiêu diệt hầu như không còn. Từ buổi sáng đến bây giờ, Drake chỉ gặp một ổ bánh bao. Liền không thể không đi theo Kuleiha cùng đi chợ bán thức ăn mua thức ăn. Ma nữ, sinh hoạt thực cũng không có người bình thường trong tưởng tượng thần bí như vậy. Nàng cũng là người, cũng cần ăn cái gì. Mà lại nàng mỗi lần chữa bệnh thu lấy cách xù y liệu phí. Trừ mua rượu, còn lại sinh hoạt phí thực cũng không nhiều. Lộc cộc, cho dù đói bụng. Cũng phải bảo đảm tử không rời tay Kuleiha sau khi ực một hớp rượu rồi nói ra. Đã tất cả mọi người đợi trong nhà. Vậy liền không có cách nào. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm chùa. Bá, cơm chùa. Greg một lát chưa có lấy lại tinh thần đến. Hợp lấy ngài không có chuyện còn có đam mê này à. Đối mặt Greg này cổ quái ánh mắt. Kuleiha mỉm cười. Có gia đình thiếu nợ ta 10 vạn pele y liệu phí. Không có tiền cho, cũng chỉ có thể dùng cơm tiền để thay thế. Drake, ngoặc kép, 10 vạn pele, ngươi là làm sao làm được? Làm sao làm được? Kuleiha ngược lại kỳ quái nhìn về phía Drake. Ta là thầy thuốc, hoặc là ngươi không muốn sống, hoặc là ngươi không cần tiền. Ngươi thuyết ta làm sao làm được? Drake trong lúc nhất thời rất cảm thấy im lặng. Đành phải kinh ngạc nhìn lấy Kuleiha. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ thị trường bên ngoài trên đường phố chạy qua. Một bên chạy một bên la lớn. Hải quân lại tới. Mọi người mau tránh tốt. Hải quân lại tới. Mọi người mau tránh tốt. Nghe này chói tai, lại chữ. Kuleiha uống rượu động tác dừng lại. Mặt mỉm cười nhìn lấy Drake. Ta hiện tại cũng thẳng muốn hỏi một chút. Ngươi là làm sao làm được? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.